Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 7, Thiên phạt. Bố sợ chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn Trấn là một tiểu trấn dùng để tiếp tế và dừng chân, bởi vậy cho nên được xây dựng ở trên một con đường lớn tiến vào ma thú xâm lâm. Hai đầu đường được xem như hai cổng ra vào của trấn, những bên còn lại thì đều được bao quanh bởi những hàng rào kim trúc khó vượt qua. Mà lúc này, Cuồng Lang cùng thuộc hạ của hắn đang đứng ở một cửa vào chờ đợi Lâm Minh. Tất nhiên, cửa bên kia cũng có người của chúng canh chừng đề phòng kẻ địch chạy mất. Cuồng Lang là một tên nam nhân cao lớn gần 2 mét, tướng mạo biêu bản, thân hình vạm vỡ, đặc biệt là vô số vết sẹo trên mặt và tay của hắn càng khiến người vô thức trở nên rùng mình. Và hiện nay Cuồng Lang đang cực kỳ tức giận và bi thương. Đệ đệ duy nhất của hắn chết rồi, tên vô dụng đó nhân lúc hắn bế quan đột phá mà ra ngoài lêu lỏng, để rồi bị một con đàn bà giết chết. Sau khi xuất quan, Cuồng Lang lập tức được thuộc hạ báo cho tin dữ, niềm vui đột phá thoáng cái tan tành, chỉ còn lại sự đau thương và giận dữ vô tận. Bởi vậy, hắn đã hạ ra một từ lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình, nhất định phải tìm ra hung thủ, giết chúng lấy đầu về tế vong hồn đệ đệ. Nhưng, mệnh lệnh phát ra chỉ 3 giờ, thuộc hạ hắn lại bị đánh tàn phế hết, kể cả cánh tay đắc lực Bạch Y Thần cũng vậy. Điều này như xăng dội thẳng vào lửa, làm bùng lên sự điên loạn trong lòng Cuồng Lang. Bằng tất cả lực lượng của mình, hắn huy động nhân lực trong thời gian ngắn bắt lại gia đình Hạ Tiểu Y, những người bị tình nghi giết đệ đệ hắn. Có điều Cuồng Lang không giết chúng, hắn phải dụ tên khốn đã đánh tàn thuộc hạ mình ra. Cắt đầu hắn, phanh thây hắn để giải tỏa mối hận. Đối với việc Cuồng Lang chặn lại lối vào, tất cả người trong tiểu trấn đều cực độ bất mãn. Nhưng khi thấy hắn đã đột phá đấu linh nhất tinh thì đều câm như hến, không ai muốn rước họa vào mình. Ở một nơi khỉ ho có gái bé nhỏ này, đấu linh chính là tượng trưng cho vô địch. Ngồi trên một cái ghế, Cuồng Lang chống cằm nhắm mắt đà tỏa. Tuy nhiên sát ý từ người hắn phát ra lại khiến không ai dám đến gần trong 5 mét. Đại ca, có người đến. Lúc này, một tên thuộc hạ đứng bên ngoài bỗng khom người báo cáo. Cuồng Lang lạnh lùng mở mắt ra, sau đó một trường cách không đánh tới. Hừ, tên thuộc hạ bị đánh bay ra rơi cái bịch xuống đất, giãy dụa hai cái rồi không hề động đậy, sống chết không rõ. Tao không mù, lạnh lùng bỏ lại một câu làm đám thuộc hạ run như cây sấy. Cuồng Lang đứng người lê rút ra thanh đại đao đỏ rực như máu bên cạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhóm người đang bước tới. Đi đến là 4 người, một nam và 3 nữ. Nam khoảng 16-17, khuôn mặt bình thường, khí thế bình thường, không nhìn ra tu vi. 3 người nữ thì đều mang mạng che mặt lại, trên thân cũng mang đấu bồng màu đen, nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy cũng biết là mỹ nữ bại hoại khó thấy trên đời. Đó, không phải ai khác chính là nhóm người Lâm Minh. Chật trận thế quá nhỉ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Đứng cách Cuồng Lang một khoảng, Lâm Minh phởn phơ không coi ai ra gì lên tiếng, dáng vẻ như một thằng nhà giàu phách lối chọc người đánh. Hừ, Cuồng Lang không nói gì chỉ hừ mạnh một cái, do mệnh lệnh đã dặn trước nên toàn bộ các thuộc hạ của hắn đều xách vũ khí xông lên. Cuồng Lang thì cầm lấy thanh đại đao ở bên ngoài quan sát tìm cơ hội đánh một kích chí mạng. Hắn không phải ngu ngốc, từ thông tin đạt được thì nhóm người này không phải bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái kia chỉ dùng chớp mắt phế đi một đại đấu sư cùng cả chục người khác, tu vi rất có thể là đại đấu sư đỉnh phong hoặc hơn nữa là đấu linh không chừng. Do đó hắn cần một kích đánh chết, không cho đối phương giãy giụa. Bọn thuộc hạ pháo hôi gần 30 mạng kia là vật hy sinh của hắn. Đoa chính là kế hoạch của Cuồng Lang, ặc nóng vậy, nếu đã thế thì, Lâm Mị. Vâng, giết sạch đi, Lâm Minh nở một nụ cười như ác ma, có vẻ như mức độ PK cấp ma vương trong game cũng đã ảnh hưởng đến tính cách hắn khi hiện thực hóa. Trở nên bá đạo và tàn nhẫn hơn, tuân lệnh, Lâm Mị lắc người đứng chặn phía trước khí thế hơi kéo lên, lập tức một luồng ấp lục kinh khủng quét qua khắp không gian, toàn bộ người trừ Lâm Minh, Mary, Merlin đều bị ép nằm sấp xuống. Vụt, ầm, năng lượng điên cuồng dồn ra ngoài, hình thành nên một đại thủ cực lớn che trên trời, theo cái phất tay của Lâm Mị lập tức hàng lâm xuống. Một vụ bão tà kèm theo tiếng nổ rung trời vang lên, phong bão cuốn theo bụi đất bay tán loạn nhưng lên không thể tới gần nhóm người Lâm Minh. Lại một cái phất tay tạo ra cơn gió quét sạch không khí, ánh mắt Lâm Minh nhìn vào trong mang chút ngạc nhiên. Chỉ thấy cả một khu vực 50 mét phía trước đã bị san bằng, một dấu trường ấn sâu hút nằm trình hình nơi đó, bên cạnh là đất nước cùng huyết nhục văng vãi khắp nơi. Hệt như một tu la trường, Lâm Minh có thể khẳng định đây không phải kỹ năng mà mị ma tộc có được. Chẳng lẽ là khi game hiện thực hóa thì Lâm Mị tự suy diễn ra? Càng nghĩ Lâm Minh càng thấy có lý, nếu là hiện thư C thì không có chương trình ràng buộc, tìm ra cách sử dụng năng lượng cũng là chuyện có thể xảy ra. Các người, thật sự, là ai? Hự, ộc, bỗng, một tiếng rên rỉ vang lên kéo Lâm Minh ra khỏi dòng suy nghĩ. Hóa ra, là Cuồng Lang vẫn chưa chết sau đòn công kích đó. Đây cũng không phải hắn tài giỏi bao nhiêu, chỉ là Lâm Mị biết Lâm Minh muốn cứu những người kia nên mới lưu cho hắn một mạng, chỉ bị trọng thương phế mất tu vi mà thôi. Ta là người ngươi không nên đụng tới. Nói đi, gia đình Hạ Tiểu Y ở đâu? Lâm Mịn thản nhiên bước qua đống máu thịt bầy nhảy tiến tới, trên đôi giày của hắn hiện lên một chút quang mang ngăn cách những thứ dơ bẩn dính vào. Mary nhíu mày theo sát phía sau. 6 năm đi theo Lâm Minh trong thần chiến, dù lúc đó chỉ là NPC nhưng cũng đã trở thành ký ức của Mary, cô đã quen với những cảnh như vậy, dù bản tính thiện lương không thích là được rồi. Còn Merlin, ha ha, cô nàng này chính gốc là một vampire, máu thịt gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Tiểu Y, ha ha, cái con tiện nhân giết đệ đệ ta. Người nghĩ ta sẽ để nó sống sao? Ha ha, chắc giờ này đang trên đường hội họp cùng gia đình nó dưới suối vàng rồi. Cuồng Lang quả nhiên đủ điên cuồng, chuyện đến nước này vẫn còn dùng giọng nói đó nói chuyện cùng Lâm Minh. Dũng khí đó không khỏi cũng khiến Lâm Minh có chút bội phục. Vậy à, ok, vĩnh biệt. Lâm Minh thản nhiên gật gật đầu ra hiệu nghe và đã hiểu, sau đó nâng chân lên dẫm thẳng xuống lồng ngực Cuồng Lang. Lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng đánh nát trái tim, bóp tắt đi sinh cơ của kẻ từng làm mưa gió nơi tiểu trấn. Thải Nhi, Lâm Minh ngửa mặt gọi một tiếng, thất thải thiên phượng hiểu ý lập tức từ trên vai hắn cất cánh bay đi, hóa thành một tia chớp đảo một vòng quanh khu vực 2 km. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Di sử dụng toàn lực tốc độ chỉ chớp mắt sau Thải Nhi đã tìm được xác của gia đình Hạ Tiểu Y nằm bên trái 500 mét, cả bốn đều bị hành hạ cực độ trước khi chết, rất may là không có chuyện hấp diêm diễn ra. Mary cứu được không? Lâm Minh trầm mặc rồi hỏi, hắn không chắc thuật hồi sinh nghịch thiên vậy cũng có thể hiện thực hóa ra hay không? Em sẽ thử, Mary nhăn lại mày đẹp khẽ gật đầu, năng lượng trong người cô như sôi trào lên. Lập tức hai ma pháp trận phức tạp xuất hiện bên dưới và bên trên xác của bốn người, những tia ánh sáng kỳ ảo huyền bí mang theo ký tự bay phấp phới bên trong đó. Theo động tác của Mary, bầu trời lúc này bỗng dưng đen lại, cuồng phong nổi lên, sấm chớp ì đùng. Hà, Lâm Minh bất ngờ nhìn lên trời, hắn có cảm giác như thứ gì bên trên đang rất tức giận nhìn xuống. Hơn nữa còn có một lực lượng thần bí mang tính hủy diệt định phá hỏng công việc của Mary. Một ý niệm bỗng nhiên lóe lên trong đầu Lâm Minh, liệu đây có phải là thiên phạt trong truyền thuyết? Dù sao hồi sinh thuật bên ngoài hiện thật cũng quá nghịch thiên rồi, phá vỡ pháp tắc sinh tử thì bị trời phạt cũng là hợp lý. Tuy nhiên, bố sợ chắc. Cảm nhận lực lượng bên trên cơ bản chỉ thuộc về cấp độ bán thần đỉnh, Lâm Minh nhếch mép cười khinh khỉnh. Ý niệm vừa động, lập tức bên ngoài hắn phát sinh biến hóa lên, từng món trang bị truyền thuyết thần thoại xuất hiện trên người hắn. Quyền trượng Đô Ham, thần thoại, áo choàng Đô Ham, thần thoại, vương miện Đô Ham, thần thoại, vòng linh ma y, vòng linh ma hài, vòng linh ma thù, vòng linh ma giới, vòng linh ma dực. Truyền thuyết, đến đây đi thử xem ngươi ngăn được ta không? Cưỡi trên thất thải thiên phượng đã biến về bản thể. Con này level và chiến lực cũng chỉ ngang Merlin và Mary nhưng được cái bay nhanh, Lâm Minh nhìn lên trời đang tạo ra từng tia sấm sét chạy ngang dọc mà khiêu khích. Nguyên bản hắn chỉ muốn bình bình thường thường du ngoạn khám phá thế giới này, nhưng... là đàn ông, có chuyện nên làm thì phải làm. Nhà họ Hạ vì hắn mà chết, hôm nay chiến thiên hắn cũng sẽ cứu sống họ. Mở ra đi, địa ngục chi môn, cách chương.